Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 4, chương 134, kẻ gây tai họa, người quen, Dương Ca cau mày hỏi, lão thập thất, người nhận ra cái kia man tộc thủ lĩnh, Dương Ca nghi vấn, cũng là hắn Thái Bảo nghi vấn, Trác Thiếu Vũ cũng dừng lại chiến mã, nhìn qua Từ Ngôn. Hắn rất muốn biết cái này lão thập thất vì sao lại nhận ra man tộc. Nhận ra a, Từ Ngôn cố ý lấy xuống đầu người. Đem cứng rắn đầu người đối với Thái Bảo nhóm. Nói, nhị ca cũng đã gặp. Các ca ca toàn đều gặp. Ngay tại Ngọc Lâm tự bên trong. Từ Ngôn nói thúc giục chiến mã. Đem đầu người cầm gần một chút. Nhìn người trước mắt đầu. Thái Bảo nhóm thẳng buồn nôn. Mà Dương Ca cùng Trác Thiếu Vũ lúc này đều có chút như có điều suy nghĩ. Hắn là Dương Ca càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nhất thời cũng không dám kết luận. Ngọc Lâm tự hòa thượng. Trác Thiếu Vũ cái này lúc sau đã nhận ra. Hắn phẫn nộ quát. Cái kia gọi là A Thất hòa thượng. Trác Thiếu Vũ nộ hống. Nhắc nhở người khác. Tất cả quá bảo toàn đều nhớ tới. Lúc ấy cái này A Thất cùng Dương Nhất đụng vào nhau. Dương Nhất còn phẫn nộ đá đối phương một chân. Không có làm bị thương người ta ngược lại đem chính mình chân cho uy. Nếu không phải xem ở vô trí lão hòa thượng trên mặt mũi. Bọn này Thái Bảo sớm đã đem cái kia đần cao đại hòa thượng cho cắt nát cho chó ăn. Ngọc Lâm tự hòa thượng thế nào lại là man tộc? Chẳng lẽ nói vừa rồi thiết kỵ tất cả đều là hòa thượng? Không có khả năng. Ngọc Lâm tự và còn chưa mấy cái biết võ. Bọn này man tử tất cả đều thân cao thể lớn. Căn bản không khớp. Đầu người là hòa thượng không giả. Chẳng lẽ nói là giả hòa thượng trà trộn vào Ngọc Lâm tự. Giảo hoạt man tử. Thế mà liền danh sơn cổ tháp đều có thể trà trộn vào đi. Lần trước chính phái chỗ ẩn thân. Thế mà còn cất giấu man di dư nghiệt. Nếu như cái này A Thất là man tộc thủ lĩnh. Như vậy lúc ấy che chở hắn vô trí lão hòa thượng. Chẳng phải là càng thêm khả nghi. Thái Bảo bên trong không có tránh thức ngu ngốc. Từ Ngôn cho bọn hắn một cái manh mối. Rất nhanh, những thứ này Thái Bảo thì hoài nghi đến vô trí hòa thượng. Như vậy bước kế tiếp, Quỷ Vương môn tất nhiên sẽ thẳng hướng Ngọc Lâm tự. Năm vị quá thoát thân vong, mấy trăm tiên thiên mất mạng. Mối thù này kết quá sâu. Nếu như chỉ là man tộc cách làm, Quỷ Vương môn cơn giận này không đành lòng cũng không có cách. Dựa vào những thứ này giang hồ võ giả, còn không cách nào đi cùng chiếm cứ gần nửa thiên cương mạnh đại man tộc chống lại. Thế nhưng là có Ngọc Lâm tự cái này manh mối. Quỷ Vương môn lửa giận thì có địa phương phát tiết. Mục đích đã đạt tới. Từ Ngôn nhíu chặt lông mày rốt cục buông lỏng mấy phần. Ngọc Lâm tự lão hòa thượng tuyệt không phải phàm phu. Một thân quái dị dây leo so A Thất có thể nồng đậm nhiều. Từ Ngôn suy đoán cái kia nhìn lấy nhanh phải chết già phương trượng. Hẳn là một cái kẻ khó chơi mới đúng. Lão hòa thượng tốt nhất là đem dao nhọn. Sau đó để Quỷ Vương môn chuôi này lợi kiếm đi chặt. Sau cùng chặt cái đồng quy vu tận. Từ Ngôn nguyện vọng lớn nhất cũng liền đạt thành. Giữ lấy cái kia cái đầu. Trác Thiếu Vũ mặt trầm như nước phân phó nói. Hồi đến Sơn Trang lại nói, lần này chết mất huynh đệ, tuyệt không thể chết vô ích. Họa thủy đã đông dẫn, Từ Ngôn thành công đem Đại Thái Bảo lửa giận dẫn tới Ngọc Lâm tự. Tiếp đó, chỉ có chờ đợi, dọc theo con đường này, Từ Ngôn thủy chung đang nghiên cứu A Thất đầu người. Cho dù đi qua thành trấn chỉnh đốn thời điểm, cũng sẽ đem đầu người ôm vào chính mình phòng trọ, giống như sợ bị người khác trộm đi giống như. Hắn lần này ôm đầu người ngủ cử động, đem hắn Thái Bảo kém chút không có buồn nôn chết. Ngày thứ hai tất cả đều cách Từ Ngôn xa xa, sợ mình bị dính vào thi xú. Đầu người thật là công lao, nhưng cũng không ai đoạt a. Dương Nhất chết, Từ Ngôn nhỏ nhất, hắn liều mạng mới giết chết man tộc thủ lĩnh. Đám kia làm ca ca Thái Bảo coi như lại đỏ mắt, cũng không trở thành đi đoạt một cái đầu. Người bên ngoài ánh mắt. Từ Ngôn có thể không ngại, như cũ cùng A Thất đầu người như hình với bóng. Theo càng tiếp cận Phong Đô Thành, hắn nụ cười cũng dần dần nhiều lên. Từ Ngôn đối với đầu người có thể không hứng thú, để hắn cảm thấy hứng thú. là đầu người trên mặt quái dị dây leo. Dọc theo con đường này, Từ Ngôn thí nghiệm qua rất nhiều biện pháp. Sau cùng đem đầu người bên trong máu tất cả đều tỏa ánh sáng mới khiến cho những quỷ dị đó dây leo hoàn toàn biến mất. Dây leo vừa biến mất, Từ Ngôn cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Người khác không nhìn thấy dây leo, Từ Ngôn không dám xác định trúc cơ cảnh người tu hành có nhìn hay không đạt được. Nếu để cho Trác Thiên Ưng nhìn ra cái này cái đầu người quái dị, thật muốn đích thân mang theo tứ đại hộ pháp xuất thủ. Vô Trí lão hòa thượng coi như chưa hẳn có thể giết sạch 18 thái bảo. Từ Ngôn cần đem A Thất đầu người biến thành một khỏa người bình thường đầu, chỉ ít để những quái dị đó dây leo biến mất mới được. Quỷ Vương môn trừ môn chủ Trác Thiên Ưng, còn có 4 vị thần bí hộ pháp. Nghe nói các hộ pháp đều là trúc cơ cảnh tu vi, mà lại có rất ít người gặp qua. Chỉ ít Từ Ngôn thì cho tới bây giờ không có ở trong sơn trang gặp qua tứ đại hộ pháp. Người tu hành năng lực, Từ Ngôn hoàn toàn không hiểu. Vì 18 thái bảo triệt để chết hết, hắn đành phải đem A Thất làm cho bình thường một số. Dạng này mới sẽ không khiến cho Trác Thiên Ưng hoài nghi. Chỉ cần người tu hành không xuất thủ, Từ Ngôn cho rằng phái ra 18 thái bảo đi điểm qua Ngọc Lâm tự, cần phải không sai biệt lắm làm cho bọn này thái bảo chết hết. Một cái A Thất giống như này khó chơi, cái kia Vô Trí lão hòa thượng không chừng còn đáng sợ hơn đến loại tình trạng nào. Địch nhân thực lực càng cao càng tốt, tốt nhất một lần có thể đem Quỷ Vương môn nhổ tận gốc, Từ Ngôn mới sẽ cảm thấy thống khoái. Dù sao hắn là không sống được, cái kia liền mang theo Quỷ Vương môn cùng một chỗ chôn cùng tốt. Thái bảo nhóm đã rời xa chiến trường, Tề quốc mấy vạn đại quân làm theo lâm vào nóng nảy truy sát bên trong, làm mai phục tại Trường Di lĩnh các lộ đại quân đuổi tới Trường Di thành thời điểm, tòa thành lớn này đã triệt để luân hãm thành hỏa diễm địa ngục. Trong thành sống người lác đác không có mấy, khắp nơi chất đống thi thể, bị man tộc thiết kỵ tàn phá bừa bãi, qua đi đầu đường giống như bị xe trượt tuyết chảy vuốt một lần. Ruộng đất, người sống tất cả đều bị giết chết, ốc xá toàn bộ bị nhen lửa, nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ thành trấn, chú quân tướng lãnh trên mặt mất đi sau cùng một tia huyết sắc, gào thét đi đầu xông vào trong thành. Nguyên bản vây giết man tộc, biến thành bị người ta đồ thành, phần này tội danh nhất định phải có người gánh vác. Lần này lãnh binh tướng quân là đừng nghĩ sống, trừ phi hắn có thể đem đồ thành man tộc triệt để diệt sát, mới có thể có một đường sinh cơ. Trong thành trừ thi thể, sớm đã không thấy man tộc tung tích. Lần này đánh bất ngờ đô thành, man tộc đánh lấy tốc chiến tốc thắng mục đích. Tề quốc chú quân trong thành không có tìm được địch nhân, liền hỏa thế đều không để ý, lập tức ra khỏi thành truy sát. Mênh mông tuyết lớn trở thành man tộc tốt nhất che giấu. Tuyết hoa che giấu thi thể, cũng che giấu chiến giấu vó ngựa. Ra khỏi thành tìm tòi địch nhân quân đội hơn 2 vạn chi cự, cho đến khi đại lục soát 3 ngày cũng không có thấy một cái man di thân ảnh. Hơn 10 ngày lộ trình, thái bảo nhóm rốt cục trở lại sơn trang. Môn chủ Trác Thiên Ưng biết được lần này thương vong thảm trọng như vậy, nhất thời giận tím mặt. Gỗ lim chế tạo bàn lớn bị hắn một trường vỗ thành phấn vụn. Trác Thiên Ưng lửa giận thật không nhỏ, có thể là có người so với hắn còn muốn phẫn nộ gấp trăm lần. Tề quốc hoàng cung, uy nghiêm đế vương Lật Tung long ỷ. Từ khi Trường Di thành bị tàn sát không còn tin tức truyền về hoàng thành, Tề quốc tối cao thống trị giả giống như nổi giận sư tử. Từng đạo thánh chỉ tiết rơi phát hạ đi. To lớn đế quốc lập tức táo động. Các nơi binh mã không ngừng điều khiển. Biên cảnh trọng trấn chú quân rõ ràng trở nên sát khí đằng đằng. Đại chiến tiến đến vị đạo tựa như trong ngày mùa đông tuyết lớn, tung bay đầy đại Tề quốc thổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.